xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Constantine bất lực trước con búp bê nhỏ đang làm ầm lên. Đành rút xiên ra khỏi tay nó. Con búp bê vội vã nhìn xuống lòng bàn tay mình. Một lỗ thủng hiện rõ trên bàn tay bé xíu. Và đôi mắt xanh của nó chạm vào ánh mắt của Constantine qua khe hở ấy. Này, đồ tâm thần, lưu manh, phản diện. Dù có đầu thai đến lần thứ ba thì trông ngươi vẫn y hệt một nghiên cứu sinh. Những lời lẽ tục tĩu tuôn ra từ cái miệng nhỏ xíu không ngừng nghỉ. Tất nhiên, vì thân hình quá đỗi nhỏ bé, giọng nói của nó cũng chẳng có uy lực gì đáng kể. Chỉ như tiếng ong vo ve bên tai, Constantine dùng tay bịt tai điếc của mình lại, ánh mắt đầy khó chịu nhìn chằm chằm con búp bê trước mặt. Như những gì anh đã chứng kiến trong cuộc thi săn bắn. Con búp bê này có thể nói chuyện và cử động. Nếu anh mang nó đến tòa thánh ngay lúc này, chắc chắn Olof sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tao nói trước cho mày biết, tao không bị quỷ nhập. Chuyện này có lý do đàng hoàng. Con búp bê kêu lên bằng giọng the thế, mặc dù nghe có vẻ cứng rắn, nhưng chẳng có gì đe dọa cả. Constantine hơi nâng cằm, cúi xuống nhìn nó. Vậy sao? Ta cũng tò mò muốn biết lý do ấy đấy. Chuyện gì khiến một con búp bê có thể cử động như thế? Nói đi, nếu có thể thuyết phục ta. Có khi, chỉ có khi thôi, ta sẽ không giao nộp ngươi cho tòa thánh. Nghe vậy, đầu óc nhỏ bé của Yun lập tức vận động hết công suất. Theo lời Trang Huynh, đây chính là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Yun nghiêm túc như một nghiên cứu sinh thực thụ. Thi thoảng, cậu cũng dùng não bộ đến 120 công suất, nhưng những lần đó thường rơi vào các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ. Và kết quả là cậu bị cuốn vào cuộc sống nghiên cứu sinh chẳng khác gì bị bắt cóc. Cho đến giờ, suy nghĩ quá nhiều luôn là một gánh nặng, nhưng lần này thì khác. Nếu muốn thoát khỏi tình huống hiện tại, cậu buộc phải dốc hết trí lực. Tin hay không tùy, nhưng tao là người đến từ một thế giới tên là Hàn Quốc. Tao là người biết trước câu chuyện của thế giới này. Hàn Quốc, câu chuyện của thế giới này. Đúng vậy, Hàn Quốc và câu chuyện của thế giới này. Thay vì bịa ra một lời nói dối vô căn cứ, cậu quyết định nói thật. Dĩ nhiên, cậu cũng sẽ thêm thắt một chút. Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết tên Nhà Tù Đỏ. Còn mày là phản diện trong cuốn tiểu thuyết ấy. Nói một cách đơn giản, câu chuyện sẽ diễn ra theo đúng mạch của nó. Tao là độc giả đã đọc qua cuốn sách và bây giờ đăng nhập vào thế giới này, nắm rõ mọi tình tiết. Tất nhiên, đó toàn là lời xạo. Một cuốn tiểu thuyết đọc từ mấy năm trước thì làm gì có chuyện nhớ hết nội dung. Thực tế, Yun chỉ nhận ra số phận của Mikael trong nguyên tác sau khi đã xuyên vào sách. Mọi thứ khác cậu đều quên sạch, nhưng cậu không nhất thiết phải thành thật về việc đã quên nội dung của cuốn sách. Hà, bây giờ ngươi bảo ta tin chuyện đó sao? Đã nói là tin hay không tùy, nhưng tốt hơn hết là nên tin đi. Biết chứ, tao biết tương lai của mày sẽ ra sao. Tương lai của ta... Lời của Yun khiến Constantine do dự. Yun nhận thấy sự thay đổi tinh vi trong cảm xúc của hắn. Chẳng quan trọng người ta có mê tín hay không. Chẳng ai có thể thờ ơ khi nghe một kẻ nào đó nói thẳng vào mặt mình rằng: tôi biết tương lai của anh. Được thôi, cứ cho là như ngươi nói. Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết. Và ngươi là độc giả từng đọc nó. Vậy, kết thúc của cuốn tiểu thuyết này ra sao? Nó có một cái kết bi thảm. Yun bình tĩnh đáp lại lời của Constantine, dù giọng điệu của hắn có vẻ đầy châm chọc. Chỉ có điều, đây là sự thật, một cái kết bi thảm trong số những cái kết bi thảm. Mikael chết trong chiến tranh, và cuối cùng, ngay cả Levi cũng không thể sống sót. Dĩ nhiên, Constantine còn chết thảm hại hơn nhiều dưới tay Mikael vì tội bắt cóc, giam cầm và tra tấn Levi. hắn phải chịu đủ mọi cực hình, cuối cùng bị trói vào ngựa và bị kéo lê khắp thành phố cho đến chết. Gì cơ, theo đúng nghĩa đen, đó là một cái kết bi thảm. Buồn cười thật, người nghĩ trò đùa này có thể giúp người thoát khỏi tình huống hiện tại sao? Hắn có vẻ bực bội, dù khó tin, nếu thế giới mà hắn đang sống thực sự là một cuốn tiểu thuyết, thì việc nghe nói nó kết thúc trong bi kịch cũng không thể không khiến người ta cảm thấy bất an. Có thể dễ dàng xem những lời này là vô nghĩa, nhưng nếu Constantine chịu để tâm đến chúng dù chỉ một chút, thì có thể xem như Yun đã thắng hơn một nửa ván cờ này rồi. Một lần nữa, tin hay không là tùy, nhưng tao biết trước tương lai, giết tôi cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Trong một thực tế nơi búp bê có thể cử động và nói chuyện, thì việc thế giới này là một cuốn tiểu thuyết cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Ta không tin, ta không phải kẻ ngu để bị một trò đùa lừa gạt. Hãy suy nghĩ đi, tại sao đại công tước Olof lại ám ảnh với một con búp bê? Đó là vì tao biết trước tương lai của anh ta. Tất nhiên, đó cũng là lời xạo nốt. Mikael chưa bao giờ hỏi cậu về tương lai của mình hay kết cục của cuốn tiểu thuyết. Ngẫm lại thì, điều đó cũng thật kỳ lạ. Nếu đã biết đây là một cuốn tiểu thuyết, lẽ ra Mikael sẽ phải tò mò về cái kết của nó. Vậy mà anh chưa bao giờ nhắc đến điều đó. Một cảm giác kỳ lạ lại nhen nhóm trong lòng Yun. Trong khi sắc mặt Constantine ngày càng trở nên nghiêm trọng, cái kết bi thảm đó rốt cuộc là như thế nào? Mày nghĩ tôi sẽ nói sao? Mày có thể giao nộp tao bất cứ lúc nào. Vậy chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Yun hét lên đầy cảnh giác. Gã đàn ông đáng khinh này vẫn không từ bỏ cơ hội để lợi dụng cậu. Biết trước kết cục của cuốn tiểu thuyết chính là quân bài ẩn cuối cùng trong tay Yun. Và cậu không thể dễ dàng tiết lộ nó được. Thực ra, Yun cũng không mong Constantine tin mình hoàn toàn, nhưng hắn sẽ bận tâm đến chuyện này. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không thể giao nộp cậu cho tòa thánh ngay lập tức. Hắn sẽ bị cuốn vào sự tò mò về kết cục của câu chuyện và số phận của chính mình. Dù cho những lời của Yun có là dối trá, hắn vẫn có thể xử lý sau. Nhưng ngay lúc này, sự tò mò sẽ ngăn cản hắn hành động vội vàng. Yun, sau khi tính toán mọi thứ trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn Constantine với vẻ tự mãn, như thể đang nói, anh có thể làm gì tôi nào? Tốt thôi, nếu ngươi nói dối, thì sẽ phải hối hận đấy. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Khỏi mất công lo, Yun quay mặt đi, bĩu môi một cách thách thức. Hai gò má phồng lên đầy giận dỗi. Constantine thoáng bối rối trước cảnh tượng ấy. Hắn không biết phải tin bao nhiêu phần trong lời nói của một con búp bê nhỏ bé. Hẳn là dối trá, nhưng dù vậy, nó vẫn khiến hắn bận tâm. Khi hắn im lặng nhìn cậu, một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Constantine quan sát con búp bê bằng ánh mắt sắc bén. Cậu có đôi mắt xanh biếc to tròn và mái tóc hồng sáng rực. Được rồi, vậy để ta hỏi ngươi một chuyện, tao sẽ không trả lời. Tra tấn đến khi ngươi khai cũng không phải vấn đề gì to tát với ta. Thành thật mà nói nhé, hiện tại tao là một con búp bê, nên dù có bị tra tấn 100 lần cũng chẳng đau đớn gì cả. Lý do tao hét lên lúc nãy chỉ vì giật mình thôi. Đồ ngốc, Constantine nhìn cậu tuôn ra một tràng rồi cười khẩy. Hắn tự hỏi liệu con búp bê này có lại mất kiểm soát vì tức giận hay không? Ừ, sao cũng được. Tao không chỉ nói bừa đâu. Đó là sự thật. Dù sao thì, có một điều ta muốn biết. Cứ thử xem tôi có trả lời không. Yun lập tức ngậm chặt miệng. Đôi mắt tròn xoe trừng trừng nhìn hắn. Nhưng Constantine chỉ nhếch mép đầy ung dung. Ngươi có biết một người tên là Yuri không? Mắt Yun trợn tròn trước câu hỏi đó. Cậu nhìn Constantine đầy ngạc nhiên. Còn hắn thì nở một nụ cười dài, ánh mắt ánh lên vẻ tham lam, như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi lý tưởng. Một người có mái tóc hồng và đôi mắt xanh giống hệt ngươi. Ở đế quốc này, màu tóc hồng rất hiếm. Và tình cờ thay, người đó trông rất giống ngươi. Một con búp bê, Yun hoàn toàn sửng sốt. Cậu không ngờ tên mình lại thốt ra từ miệng hắn. Làm sao hắn biết được diện mạo của cậu khi còn là con người? Trong lúc cậu vẫn đang rối bời tìm cách đối phó với tình huống này, Constantine lại lên tiếng, nếu đã nói rằng ngươi biết nội dung của cuốn tiểu thuyết, thì chắc hẳn cũng biết về người đó. Ngươi có định nói rõ không, ca không? Ồ, đáng tiếc thật. Nụ cười của Constantine uốn cong một cách tàn nhẫn. Cách chương.